Bá đạo mẹ kế Mao Xuyên, chương 80, tiệc cuối năm, một góc truyện audio.com. Từ sau khi làm bài thi đại học, tâm trạng của Trần Mộng Nhiên đã vô cùng tồi tệ rồi, sau khi biết điểm thi, cô ta càng suy sụp hơn. Suốt mấy ngày cô ta chỉ ở trong nhà khóc lóc oán giận, rõ ràng là mình đã biết đề trước rồi mà chắc chắn không thể nào sai được. Thế nhưng tại sao đề phát ra lại khác hoàn toàn như vậy chứ, chắc chắn là con khốn Diệp Thiên Thu giở trò, mình nhất định sẽ không tha cho cô ta. Trần Mộng Nhiên cắn chặt răng, lại bắt đầu lên kế hoạch trả thù, với tài lực của Trần gia, sửa điểm thi không phải là việc gì quá khó khăn. Vì vậy ngay trước ngày buổi tiệc năm cuối cấp diễn ra, điểm của cô ta đã được sửa lên cực cao. Hoàn toàn đủ khả năng đậu vào trường tốt nhất ở đó, Trần Mộng Nhiên liền lấy lại phong thái kiêu ngạo của tiểu thư thế gia. Tự tin đến tham gia buổi tiệc cuối năm, mọi người xung quanh tuy còn nhiều nghi ngờ nhưng vì e sợ gia thế của cô ta nên cũng không dám bàn tán sôi nổi như trước nữa, LT, cô xem kìa ký chủ. Cái kế sách thay đổi đề, khiến Trần Mộng Nhiên thi thất bại của cô rút cuộc cũng chẳng có tác dụng gì mà GT. Hiếm lắm mới thấy ký chủ thất thố như này, phải tranh thủ cơ hội, tích cực cà khịa trả thù he he, sao lại không có tác dụng chứ? Khiến cô ta vừa tổn thất một cục tiền, danh tiếng cũng giảm sút mà là vô dụng sao, hơn nữa đây mới chỉ là khởi đầu thôi, trò hay còn ở phía sau, LT. Không lẽ ký chủ đã lên kế hoạch trong buổi tiệc cuối năm nay rồi, GT, không hổ là hệ thống ăn hại mà, suy nghĩ thật không khác gì thằng tiểu năng. Nói cho mi cũng bằng thừa mặt, LT, GT, bản hệ thống cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, muốn đứng lên biểu tình đòi bồi thường tổn thất tinh thần a. Chủ nhân mau đòi lại công đạo cho ta, theo như trong kịch bản thì ngay trong buổi tiệc cuối năm đêm nay. Trần Mộng Nhiên sẽ bỏ thuốc Diệp Thiên Thu rồi thuê người cưỡng hiếp cô, chuyện này bị rất nhiều người biết. Vì thế mà danh tiếng của nguyên chủ coi như đi tong, sau đó cô ấy còn phải nghỉ học chưa dừng lại ở đó. Trần Mộng Nhiên còn không ngừng nghiền ép gia tộc nguyên chủ, tất cả đã dẫn đến kết cục không thể thê thảm hơn của nguyên chủ. Mặc dù chiều ca xuyên vào đã thay đổi rất nhiều tình tiết chuyện nhưng chắc chắn Trần Mộng Nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội trả thù nào đâu. Vậy cho nên là, nữ chính thân yêu của ta, hy vọng cô sẽ chuẩn bị tâm lý trước, ta hứa những chuyện mà cô làm với nguyên chủ ở kiếp trước. Kiếp này, ta sẽ trả lại cho cô gấp 10, LT, nếu thế thì bản hệ thống đoán đúng rồi mà, sau ký chủ cô mắng ta, GT, thì có ai nói ngươi đoán sai đâu. LT, GT, có câu chửi tục không biết có nên nói ra hay không? Cái gọi là buổi tiệc cuối năm này chẳng qua cũng chỉ là nơi mấy công tử tiểu thư này phô trương thanh thế, so tài nhan sắc lôi kéo quan hệ thôi. Căn bản chẳng có gì đáng xem, thà rằng Triều Ca cô đi chiếm địa bàn còn hơn, ngược lại với Triều Ca, Bắc Minh Dực lại cực kỳ hứng thú. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để thể hiện chủ quyền đó. Nếu thuận lợi còn có thể làm một cái nghi lễ tỏ tình lãng mạn đẳng cấp thế kỷ nữa a. Vì thế Bắc Minh Dực rất đầu tư công sức chuẩn bị lễ phục cho hai người, tất nhiên là đồ đôi rồi a, của Triều Ca là đầm dạ hội màu xanh đậm. Chỉ điểm xuyến chút kim cương lấp lánh như những vì sao, khéo léo xếp thành một dải ngân hà. Của Bắc Minh Dực là vest với trang trí tương tự nhưng tối giản hơn, Triều Ca nhìn thấy lễ phục liền bật cười. Sở thích mua đồ đôi thật giống tên nào đó a, tự dưng thấy có chút hoài niệm, ký chủ vẫn còn nhớ Cố Sâm a. Liệu đây có phải ánh sáng cuối con đường trong hành trình công lược của Tư Thiếu không? Buổi tiệc của giới hào môn đương nhiên không tầm thường. Khắp nơi đều toát lên vẻ sang trọng, thảm đỏ trải ngay chính giữa, sân khấu trang hoàng lộng lẫy. Mỗi chi tiết trang trí đều nghiêm túc tuân theo phong cách quý tộc, nhìn đâu cũng lấp lánh đến chói mắt. Bắc Minh Dực cùng Triều Ca vừa tiến vào hội trường thì gặp ngay Diêu Lộ Khiết, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng phồng. Đáng yêu đến nỗi không chê vào đâu được, Triều Ca vừa nhìn đã tan chảy, Khiết Nhi cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đó nha, làm gì có. Thiên Thu còn đẹp hơn ý, đứng chung với tên xấu xí này sẽ làm ảnh hưởng đến cậu mất, hay là đi cùng tớ đi, Diêu Lộ Khiết vừa cười vừa nói. còn không quên lườm Bắc Minh Dực một cái. Bắc Minh Dực không hề nao núng, bình tĩnh đáp trả, Diêu tiểu thư nói cũng không sai. Kẻ xấu xí như tôi đây chính là để làm nền cho Diệp Thiên Thu, Diêu tiểu thư không cần lo lắng. Tôi nhất định sẽ không gây ảnh hưởng đến sự nổi bật của Thiên Thu như cô đâu, Diêu Lộ Khiết ngay lập tức nổi đóa, tôi không hề có ý đó a. Triều Ca không còn cách nào khác phải tách hai người ra, cuối cùng cô vẫn chọn đi cùng Bắc Minh Dực làm cậu ta cực kỳ cao hứng, hệ thống. Ngày ta hoàn thành nhiệm vụ công lược không còn xa đâu, chuẩn bị đốt pháo ăn mừng thôi, LT, không hổ danh tư thiếu A, GT. Nhưng mà thực lòng bản hệ thống có dự cảm không tốt lắm, LT, ký chủ, sao cô lại chọn đi với Bắc Minh Dực vậy, GT, để tiện làm việc xấu A. Mấy chuyện như này sao có thể để Khiết Nhi nhúng tay vào, để cho dân hắc đạo như cậu ta là hợp lý rồi, LT, GT, biết ngay cô không có ý tốt gì mà. Đều là mầm non tổ quốc, sao cô có thể phân biệt đối xử như vậy chứ? Khóc hệ thống, cảm thấy bản thân càng ngày càng bị ngược nhiều hơn, tác giả. Nhưng trước đó ta đã để cho ngươi cả mấy tháng trời nghỉ ngơi rồi còn gì, hệ thống, tác giả ngươi đừng có lươn lẹo, rõ ràng là suýt nữa drop chuyện. Thứ vô lương tâm, tác giả khụ, thành thật xin lỗi a, ta thật sự rất bận, cuối cấp rồi mà, để bù đắp cho mọi người. Đầu tháng tư ta sẽ ra tác phẩm mới, vô tình nhưng hữu ý, thể loại mới cho mọi người đổi khẩu vị. Hơn nữa nhắm là sẽ không kéo dài 2000 chương như bá đạo mẹ kế Mau Xuyên đâu, chỉ hơn 100 chương thôi. Mọi người nhớ ủng hộ để ta có thêm động lực lấp hố nhá, cách chương.